Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, thi hài khắp nơi. Kỳ quái, Lý Chính chết hay sao? Dương Châu trong huyện nha. Trong mắt tỏa ra khói đen, hắc bào bóng người đẩy mở cửa sổ. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, hơi nghi hoặc một chút. Tại phía sau hắn, một bộ cổ quái pho tượng chính bày để dưới đất, bất quá hơn 20 cm lớn, đầu đội ca mũ, người khoác áo cà sa, tay trái cầm một cái toàn thân bạch ngọc cái bình. Chỉ xem khuôn mặt mà nói, có thể rõ ràng nhìn ra, đây là một cái nữ Bồ Tát, nhưng là làm cho người không rét mà run chính là, cái này nữ Bồ Tát ánh mắt, không phải người bình thường mắt, mà chính là giống như hồ yêu mị nhãn. Hẹp dài uốn lượn, cho người cảm giác tựa như nữ Bồ Tát pho tượng tại mị tiếu. Mà tại pho tượng dưới chân, một lần bố thần bí đường vân hình tròn trận pháp khắc họa ở đây. Một khỏa khiêu động trái tim, chính chậm rãi tiêu tán tại pho tượng trắng trong bình. Đại ca, ngươi đang nói đùa chứ? Đây chính là tiên sư đỉnh phong chiến hoàng tồn tại. Hơn nữa còn là niết bàn người. Trừ phi Thanh La Ti phái ra Chu Tước, Huyền Vũ những thứ này tiên quân chiến lực. Nếu không ai có thể giết chết Lý Chính. Ta cũng không thể tin được. Nhưng y theo Lý Chính thực lực. Theo lý mà nói hiện tại cần phải đã sớm xuất hiện ăn no nê. Có thể cho tới bây giờ. Ta cũng không có phát hiện Lý Chính bóng người. Khả năng duy nhất cũng là hắn bị giết. Hắc bào. Nam đứng tại bên cửa sổ. Con ngươi màu đen bên trong. Dường như chiếu rọi lấy toàn bộ Dương Châu huyện tràng cảnh. Trầm giọng nói. Lúc trước lão đại cảm ứng được ta thần máu đen buông xuống Dương Châu huyện. Phái ra chúng ta đến đây điều tra. Đi qua một phen tìm kiếm. Rốt cục tại Lý Chính chôn cùng trong mộ tìm được ta thần máu đen. Bằng vào chúng ta quan sát 2 tháng tình huống đến xem. Lý Chính hấp thu ta thần máu đen quá trình 10 phần kháng cự. Như đám người kia không kéo khố, Lý Chính sớm sau khi tỉnh dậy thực lực, căn bản sẽ không còn lại bao nhiêu. Thế nhưng là đại ca, Lý Chính thực lực lại thế nào suy yếu, cũng sẽ không thấp hơn sơ nhập tiên sư cảnh giới. Trừ phi 6 người này từng cái đều là thần thông giả, lại đều bốc lên bị dị hóa mạo hiểm tiến công. Nếu không tiên cùng bình thường chi ở giữa chênh lệch, há là có thể vượt qua. Hắc bào nam lắc đầu nói, được rồi, dù sao Lý Chính có chết hay không đều việc không liên quan đến chúng ta. Tính toán thời gian, cỗ này tà thần pho tượng cũng kém không nhiều hút đủ nghiệp lực. Trở về cùng lão đại phục mệnh đi, cần ta giúp đỡ a. U ám trong huyệt mộ, Trầm Úc chậm rãi hướng về Liễu Trường Phong đi đến. Có bạch liên chân khí tam đại đặc tính, tăng thêm dưỡng sinh quyền pháp hồi máu đặc tính. Khôi phục năng lực hành động, hắn chỉ tốn không đến mấy phút, nhưng phế bỏ cánh tay phải, cho dù là tự lành cùng lại sinh đặc tính phát lực, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Vươn tay cánh tay, kéo dựa vào trên tảng đá Liễu Trường Phong, Trầm Úc nghiêm túc nói, được rồi, loại sự tình này ngươi giúp không được gì, mà lại đối với kết quả này, ta sớm có đoán trước. Lắc lư tại Trầm Úc trợ giúp phía dưới đứng lên, Liễu Trường Phong tự diễu nói, sau đó nhặt lên hương hỏa đạo nhân tàn khuyết nửa bên đầu, cùng thi thể không đầu, mai táng lên, nén bi thương, Trầm Úc mí mắt thu vào, nói khẽ, hương hỏa đạo nhân cùng Liễu Trường Phong nhận biết, mà lại quan hệ không tệ, điểm này sớm tại tiến trước khi đến, hắn liền đã biết, không có việc gì. Tại cái này loạn thế, chúng ta đám người này sớm đã làm tốt đường đến chỗ chết. Chỉ là không nghĩ tới, lão đạo này lại sẽ chết tại ta trước đó. Trầm mặc một tiếng, Liễu Trường Phong khàn giọng nói. Ta đi trước, ta vốn cũng không phải là Dương Châu huyện người. Hành động lần này cũng chỉ là vì giúp hương hỏa đạo nhân. Lần này quỷ hoạn tai ương, công lao ngươi toàn nhận đi. Như ta không chết. Chúng ta về sau sẽ gặp lại. Liễu Trường Phong khoát khoát tay. Sau đó biến mất ở trong hành lang. Hơi hơi nhìn chăm chú mấy giây. Trầm Úc quay người. Ngoại trừ đã biến thành thịt nát Lưu Trọng cùng dưỡng thi người. Hiện trường duy nhất coi như hoàn hảo thi thể, cũng là Di Lặc Phật bị xỏ xuyên trái tim thân thể. Nắm lấy nhân đạo nguyên tắc, Trầm Úc vẫn là đem táng xuống dưới. Lần này Dương Châu huyện quỷ hoạn, lượng tin tức quá lớn. Tà thần máu đen, niết bàn người, cùng Liễu Trường Phong ở ngực mặt quỷ. Cảm giác của hắn không có sai. Liễu Trường Phong cái kia truy hồn đoạt mệnh tiếng khóc, cùng lúc trước Ngư Tiểu Tiểu tá mục khống thần, sao mà tương tự, dùng nhiều, mặt sẽ xu thế cùng với mặt quỷ, thanh âm đồng dạng phát sinh cải biến, mà Ngư Tiểu Tiểu lúc trước, cũng là bỏ ra một cánh tay cùng trái tim đại giới, mới dùng ra thần thông như vậy, nếu là hắn không có làm sai, người, thật có thể khống chế một bộ phận quỷ dị thân thể, thu hoạch được khác loại đáng sợ thần thông. Đương nhiên, đại giới cũng giống vậy đáng sợ, nhưng có thể lấy phàm nhân chi thân, cưỡng ép ảnh hưởng đến thân là tiên sư Lý Chính, mặc kệ đại giới như thế nào, quỷ này mặt năng lực, không thể bảo là không cường. Trong lòng lóe qua vô số đạo suy nghĩ, mang theo tâm tình nặng nề, Trầm Úc đi ra mộ huyệt, về tới lúc đến rừng cây, đang lúc hắn chuẩn bị trở về huyện thành thời điểm, chóp mũi bỗng nhiên hơi hơi rút bắt đầu chuyển động. Hắn ngửi thấy một cỗ kỳ quái vị đạo. Mùi máu tươi, mà lại cực kỳ nồng đậm. Trầm Úc mi đầu cau lại. Nơi này đã tuy nhiên thuộc về ngoài thành mấy cây số xa rừng cây. Theo lý mà nói sẽ không có lớn như vậy mùi máu tươi mới đúng. Làm đồ sát qua hơn trăm người sát tinh. Hắn có thể tinh tường đoán được. Muốn tản mát ra như thế mùi máu tanh nồng nặc. Người đã chết đếm chỉ ít vượt qua vài trăm người. Rừng cây trên không, càng là tràn ngập một đạo đỏ nhạt huyết khí. Ra chuyện rồi, mang theo sự nghi ngờ này. Trầm Úc theo mùi máu tây phương hướng đi đến. Thi hài khắp nơi, đầy đất thi thể không đầu. Tinh hồng sền sệt chất lỏng màu đỏ. Cơ hồ nhuộm đỏ nửa bên rừng cây. Ngồi xổm ở một cỗ thi thể không đầu trước. Trầm Úc quan sát, nói là thi thể không đầu. Nhưng kỳ thật, cái này dập nát thân thể thiếu khuyết cả nửa người, mà không chỉ là đầu, còn lại nửa bên thân thể ngang mặt cắt cao thấp không đều. Tựa như là bị cái gì mãnh thú một cái cắn đứt một dạng. Một đường đi ra rừng cây, hắn chỉ ít gặp được hơn 200 cỗ thi thể không đầu. Mà bọn họ tiến lên phương hướng, tựa hồ là đang đào mệnh, theo Dương Châu huyện chạy đi. Người nào? Đợi tới gần Dương Châu huyện cửa thành về sau, một loạt sai dịch tay cầm tên nỏ, thần sắc khẩn trương đứng tại trên tường thành mới, hô lớn, còn thật ra chuyện, mà lại lan đến gần toàn bộ Dương Châu huyện. Trầm Úc chừng mắt nhíu một cái, hơi có chút không hiểu, theo lý mà nói tại dưới đất mộ huyệt lúc xuất hiện trên trăm cỗ xác sống đại quân, cũng đã là toàn bộ xác sống số lượng, cái gọi là ất cấp quỷ hoạn. Toàn bộ tập trung vào trong huyệt mộ, mà Dương Châu huyện trừ bọn họ 6 người bên ngoài, còn có hơn 20 vị tiên thiên võ sư phân tán trấn thủ. Giải rác xác sống số lượng, không cần phải để Dương Châu huyện như thế giới nghiêm mới đúng. Nhưng nhìn tình huống này, Dương Châu huyện tổn thất tuyệt sẽ không thiếu, thậm chí so với bọn hắn nghiêm trọng nhiều. Là Trầm công tử sao? Đúng lúc này, một tên sai dịch tựa hồ thấy rõ Trầm Úc mặt, kinh hỉ nói, ngẩng đầu, định nhãn xem xét, binh sĩ kia chính là lúc trước cùng Lưu Trọng cùng một chỗ đến Long Hưng Tửu Lâu một người trong đó. Là ta, Trầm Úc gật đầu, nơi này xảy ra chuyện gì? Để cho các ngươi như thế cảnh giới. Trầm công tử làm sao chỉ một mình ngươi? Lưu ban đầu đâu? Tên kia sai dịch đi vào Trầm Úc trước mặt. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Mang ta đi huyện đại nhân cái kia. Ta có việc báo cáo. Sai dịch trần chờ nói. Huyện lão gia chết rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Úc, tựa hồ có chút không có kịp phản ứng. Trầm Úc trầm mặc một tiếng. Vậy các ngươi Dương Châu huyện hiện tại người nào làm chủ? Mang ta đi tìm hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.